Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2316 Phàm gian có nhân tài, thần giới lẽ nào lại không có kẻ vạn sự thông? Đó cũng là một đạo linh hồn đến từ ngoại vũ, ẩn náu sâu trong tiên chủng. Lúc này, nó cũng như Long Đầu Ngọc Tỷ, đang lẩm bẩm một mình. Ma tổ, Hoàng Thiên Lão Đạo thì thầm, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Kể từ khi khai chiến với thiên ma, cuối cùng cũng đã thấy được kẻ đứng sau ván cờ. Đó là chí tôn trong các vị thần, là vị thần tối cao. Hắn cuối cùng cũng đã thu lại Thái Vũ Tinh Đồ, cũng thu lại cả Chấn Thiên Chi Nhãn. Ma tổ đã lâm thế, có hay không có hai thứ này cũng chẳng khác gì nhau. Một tướng bất tài, hại chết ba quân. Khi hắn bước ra khỏi hư vô đại điện, gương mặt tràn ngập vẻ tự diễu. Là hắn đã tỉnh ngộ quá muộn, mới khiến cho biến số của ma tộc diễn biến thành một trường hạo kiếp ngập trời. Nếu hắn sớm nhận ra một ngày, hai giới đâu đến nỗi bị động như thế này. Thực tế, hắn đã làm đủ tốt rồi, ít nhất, thượng thiên cũng phán xét như vậy. Đấu cờ với ma tổ, dưới gầm trời này nào có ai chống đỡ nổi. Bất tài cũng tốt, tự trách cũng được. Chuyến đi này của vị thống soái hai giới, đều sẽ phải đi đến cuối con đường sinh mệnh. Bịch. Tiếng bước chân như tiếng chuông báo tử vẫn đang vang lên chậm rãi mà đầy nhịp điệu. Hoặc có thể nói, hắn không có một dung mạo cố định. Gương mặt mơ hồ kia lúc thì hỗn độn, lúc lại rõ ràng, khi là nam tử, khi là nữ tu, vẫn là câu nói đó, thiên ma tướng, chúng sinh tướng. Đối với bọn chúng, dung mạo có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ầm ầm, trời và đất đã mất đi tia sáng cuối cùng. Chỉ có ma tôn kia, tựa như một vầng thái dương, ma quang chiếu rọi khắp tam giới. Hắn quá mức cường đại, ma đồng diễn hết hủy diệt, sau lưng càng có một đại thế giới diễn hóa vô tận. Núi trong đó là xương cốt chất chồng, sông trong đó là máu tươi hội tụ, ngay cả sao trời đầy trời cũng là do từng con oán linh hóa thành. Ma tổ, chúng thần lại lùi một bước, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đặc biệt là những đại thần cấp lão làng đã từng trải qua kiếp thế diệt của thiên đạo, dù đã xem thấu sinh tử, nhưng khi lại thấy ma tôn này, vẫn không thể kìm nén được sự run rẩy trong tâm hồn. Đó là cơn ác mộng đã ám ảnh vạn cổ. Mà giờ đây, lại là một sự tồn tại bằng xương bằng thịt. Dù chỉ nhìn một cái, cũng cảm thấy như quay trở lại thời đại đẫm máu đó. Không ai muốn nhớ lại, chỉ sợ một khi hồi tưởng sẽ bị ký ức nuốt chửng. Bên ngoài thiên ngoại, Triệu Vân đã đạp không trở về, đế tổ cũng miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Hai người một đông một tây, đều nhìn về phía thần Minh Hải, chân mày đều hơi nhíu lại. Ma tôn kia tu đạo gì đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, đạo âm của hắn tựa như ma chú bất diệt, đã hóa thành từng đạo ấn ký vô thượng, khắc sâu vào linh hồn họ, dù dùng hết bí pháp cũng khó lòng xua tan. Chủ thượng, tiếng hô này của đám thiên ma như sấm rền vạn cổ, bọn chúng đều hướng về ma tổ, làm một thủ thế kỳ lạ. Đó có lẽ là một đại lễ đặc biệt, để thể hiện sự kính sợ. Phong, ta đã trở về. Ma tổ lạnh nhạt nói, khoan khoái hít lấy bản nguyên chi khí của vũ trụ. Mà chữ phong trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ phong vũ trụ này. Hắn thành ma tại đây, gốc rễ của hắn chính là đám đông chúng sinh này. Thương sinh bất diệt, thì hắn bất tử. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vỏn vẹn một câu, cả vũ trụ đều tĩnh lặng đến đáng sợ, mà chúng thần đầy trời cũng không ai dám quấy rầy sự hoài niệm của hắn. Cái khí chất này chói mắt thật đấy. Cuồng anh kiệt ngang tàng bất tuân, xách bầu rượu, nhìn tới nhìn lui. Bên cạnh hắn, sắc mặt của Chấn Thiên Chi Tử lại khó coi vô cùng. Ma đầu kia là cùng cấp bậc với phụ hoàng của hắn, đánh thế nào đây? Ngươi không phải bị dọa đến ngây người rồi đấy chứ? Thấy Triệu Vân im lặng không nói, Chiến Thiên Hành đưa tới một bầu rượu. Triệu Vân không đáp lời, thuận tay nhận lấy. Thứ hắn nhìn không phải ma tổ, mà là thần Minh Hải, chính xác hơn là tòa tế đàn trong thần Minh Hải. Đừng thấy ma tổ tỏ vẻ ngầu lòi, phá hủy tòa tế đàn đó, ma tổ sẽ ngoan ngoãn hơn bất kỳ ai. Là ta đã ngủ say quá lâu rồi sao? Vũ trụ ngày nay, sao lại yếu ớt đến thế? Hồi lâu sau, mới nghe thấy ma tổ nói câu thứ hai. Lời tuy không nhiều, nhưng chữ nào chữ nấy cũng như sấm động. Những vị thần có nội tình yếu kém bị chấn đến mức nhục thân tan vỡ, ngay cả nguyên thần chân thân cũng có dấu hiệu mục ruỗng. Nhìn ma tổ, lại thấy hắn thản nhiên như không có ai. Hắn đang hoài niệm, cũng đang thưởng thức, hoài niệm quá khứ, cũng thưởng thức vũ trụ này. Phong cảnh vẫn tươi đẹp như xưa, quê hương mà. Nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Chỉ là người ở quê hương, nhìn có chút chướng mắt. Nhìn khắp hoàn vũ, vậy mà không có một kẻ nào đánh được. Ma tổ mặc kệ chúng thần, vừa ngắm phong cảnh vừa cười u. Sau khi xem qua, ánh mắt của hắn mới hơi dừng lại trên người Triệu Vân. Xong việc, hắn lại bồi thêm một câu, đại thành vĩnh hằng. Ngươi, tính là nửa người. Được ma tổ khen ngợi, vãn bối vô cùng vinh hạnh. Triệu Vân cười nói. Ngươi còn nghịch thiên hơn cả sáng thế thần. Ma tổ cuối cùng cũng thu ánh mắt từ ngoài trời về, nhìn Triệu Vân đầy hứng thú, bởi vì trong toàn bộ vũ trụ, chỉ có một nơi phong cảnh có thể lọt vào pháp nhãn của hắn, đó chính là đại thành cấp vĩnh hằng. Tuy rằng đó chỉ là một tiểu đế thần, nhưng đạo của hắn khiến người ta say mê. Còn những kẻ khác, nhìn thêm một cái cũng là một sự khinh nhờn đối với uy nghiêm của hắn. Quy thuận ta, ngươi có thể sống. Ma tổ cười nhìn Triệu Vân. Câu nói này mang một sức mạnh chấn động lòng người, ít nhất trong tai đám thiên ma, nó vô cùng kinh động. Ma tổ là ai? Là ma vô thượng, là chí tôn trong các vị thần. Được ngài để mắt tới, chính là vinh hạnh vô thượng. Nhìn lại vạn cổ, chưa từng có ai được hưởng vinh dự này. Mà tiểu đế thần kia, là người đầu tiên. Không có hứng thú. Triệu Vân ung dung cười, trong tay còn hóa ra vĩnh hằng kiếm. Ra ngoài lăn lộn, hắn có mang theo não. Nếu là ma tổ thật, là chí cao thần thật thì thôi cũng đành. Một kẻ hàng nhái, ra vẻ oai phong cái gì chứ? Nếu đã không thần phục, ta liền tự mình đến thu thập. Ma tổ thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy hắn biến mất trên không, một bước đã đặt chân đến thiên ngoại. Vì hắn, khoảng hư vô kia ầm một tiếng sụp đổ, có lôi và điện chợt hiện. Lôi điện đều là pháp tắc, cũng như lạc ấn, lần lượt từng đạo một khắc vào càn khôn. Triệu Vân tự nhiên sẽ không đứng yên chờ bị bắt, định dùng mộng chi đạo để độn đi. Nhưng mà, mộng cảnh vừa mới được dựng lên liền bị một sức mạnh thần bí phá tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng chính trong khoảnh khắc này, thiên địa ngưng động, hắn cũng bị định trụ giữa hư vô. Đó là đạo của ma tổ, vô hình vô tướng, nhưng lại khiến hắn không thể động đậy. Phá cho ta. Triệu Vân quát thầm trong lòng, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiếc là chẳng mấy tác dụng, ánh sáng cũng bị ma chi đạo cấm cố. Một đế thần nho nhỏ, đúng là không biết trời cao đất rộng. Ma tổ cười u ám, đã hiện ra chân thân ngay trước mặt Triệu Vân. Chắc là hắn quá ưu ái đại thành vĩnh hằng, đến nỗi khuôn mặt hỗn độn của hắn lại hiện ra ngũ quan rõ ràng. Hơn nữa còn dùng chính dung mạo của Triệu Vân. Phá! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, toàn thân bùng lên ngọn lửa vàng rực. Lối đánh ngông cuồng nhất của đại thành vĩnh hằng, gã này lại một lần nữa tự bạo. Không biết tự lượng sức. Ma tổ ánh mắt đầy khinh miệt, trong con ngươi còn có ma quang lóe lên. Xong rồi, liền thấy Triệu Vân vừa tự bạo lại khôi phục như cũ. Không phải hắn chủ động tái tạo thân thể, mà là ma tổ đã đảo ngược càn khôn. Thấy cảnh này, chúng thần đều kinh hãi. Phải biết rằng, Triệu Vân là vĩnh hằng đại thành, bất tử bất diệt, vậy mà trước mặt ma tổ, ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Trái lại, Triệu Vân tuy có chút kinh ngạc nhưng vẻ mặt không hề chấn động. Dù ma tổ này là hàng giả, thì cũng là một tồn tại vô thượng. Còn cho vặt nào nữa không? Ma tổ cười nhìn Triệu Vân. Ngươi đoán xem, thần mâu của Triệu Vân như đuốc, lại lần nữa tỏa sáng. Chỉ thấy sau lưng hắn, hư vô dung chuyển, một cánh cửa khổng lồ từ mặt đất mọc lên. Rõ ràng, trên đó khắc đầy thần văn, có vô tận đạo tắc bay lượn bên trong. Cánh cửa rất hữu dụng, cấm cố của ma tổ lại bị xé rách một phần. Như vậy là đủ để Triệu Vân dùng đạo độn thân, thoát khỏi trói buộc. Hắn lại có thể thoát khỏi ma đạo. Hành động này của Triệu Vân đã khiến cả trời thần ma kinh ngạc. Đặc biệt là chúng thần của hai giới, ánh mắt sáng rực nhất. Là bọn họ đã trúng kế của thiên ma, đó rõ ràng không phải là ma tổ thật sự. Nếu là một chí cao thần không tì vết, chỉ một ý niệm cũng đủ để Triệu Vân bị chôn vùi cả ngàn vạn lần. Cho nên, trận chiến này giữa thần và thiên ma vẫn còn có thể đánh tiếp. Tệ nhất cũng chỉ là một cái chết, chết cũng phải cắn ma tổ một miếng. Ngươi khá lắm, tiểu vĩnh hằng. Ma tổ cười u lãnh, không hề tức giận. Không những không giận, mà trong con ngươi sâu thẳm của hắn còn lóe lên vẻ kỳ lạ. Phong vũ trụ của thời đại ngày nay cũng không tệ như trong tưởng tượng. Như vĩnh hằng thể này, rất thú vị, chỉ là đế thần mà lại có thể phá được đạo của hắn. Vẫn là ở thiên ngoại, một thanh thiết kiếm chém tới, làm phong vân biến sắc. Kiếm này không phải kiếm thường, mà là chí cao thần khí thật sự, là Hoàng Thiên Lão Đạo đã giết tới, không một lời thừa thãi, một kiếm chém thẳng về phía ma tổ. Một thanh kiếm cùn mà cũng dám tấn công ta. Ma tổ không thèm nhìn, tiện tay vung một chưởng. Tiếng keng vang lên, thiết kiếm bị hắn đánh văng. Liên hợp công phạt. Hoàng Thiên Lão Đạo hét lớn, lại triệu hồi chí cao thần binh. Lời còn chưa dứt, liền thấy Mặc Huyền và Phù Giao cuộn trào sức mạnh Ngụy Thiên Đạo. Hai người hợp lực, thúc giục khắp thần đao, tế ra đao mang dài mấy vạn trượng, các ngươi quá yếu. Ma tổ tùy ý vung tay, dễ dàng xóa tan đao mang. Khắp thần đao cũng không đủ nhìn, bị hắn chấn bay đi. Vẫn chưa hết. Sau Ngụy Thiên Lão Đạo và Tự Tại Tà Niệm, chính là Đế Uyển và Đế Tiên. Hai người một người là thời gian, một người là tuế nguyệt, dốc hết sức phục hồi Thái Vũ Thần Cung. Thái Vũ cung rung lên, bắn ra một tia lôi đình màu vàng, thế như trẻ tre. Dù Thái Vũ có ở đây, cũng phải kiêng dè ta ba phần, cung của hắn không đủ nhìn. Ma tổ như một ngọn núi lớn, mặc cho lôi đình công kích vào thân thể. Ánh lửa bùng lên, một kích lôi đình va chạm rồi tắt lịm. Ma tổ không hề hấn gì, ngay cả phòng ngự cũng chưa bị phá. Hắn thì không sao, nhưng Thái Vũ cung đang rung lên thì ánh sáng đã ảm đạm đi. Nó bị ma đạo ăn mòn, trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Xem chiêu. Minh thần và thần long đạo tôn cùng lúc ra tay, từ xa ném ra Sâm La kiếm. Theo sau là Vô Đạo và Lão Quy, hợp lực thúc giục thần ma tháp, một kiếm một tháp, đều là chí cao thần khí, thần uy nối liền, sức mạnh áp đảo đất trời. Ma tổ hừ lạnh một tiếng, chấn vỡ hư vô, cũng chấn tan thần uy. Ngay sau đó, lại thấy trong cơ thể hắn có hai luồng ma khí bay ra, nghịch thiên chém tới. Keng! Sâm La kiếm và thần ma tháp đồng loạt bại lui, suýt nữa rơi xuống từ 9 tầng trời. Mà Minh thần và những người khác cũng bị phản phệ cực lớn, ai nấy đều máu xương đầm đìa. Thần triều có chí cao thần khí, cấm khu lại không có sao. Xem kìa, 5 vị cấm khu chi chủ đã liên hợp giết tới. Họ cũng được trang bị tinh lương, 5 món hoang thần binh được phục hồi trong cùng một khoảnh khắc. Chúng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như 5 vầng thái dương chói lọi, chiếu rọi bóng tối. Ánh sáng của sâu bọ mà cũng dám tranh huy với nhật nguyệt. Họ không còn già nua, đều ở trạng thái trẻ trung và đều đã bung hết chiến lực. Chủ thượng, đế ma thấy vậy, liền muốn xông vào hư vô trợ chiến cho ma tổ. Còn có 9 vị ma tổ đại tướng khác, lúc này cũng sát khí ngút trời. Lui ra, ma tổ lạnh nhạt một tiếng, vô tận pháp tắc ma đạo hóa thành đao kiếm. Vừa lúc đám đại thần cổ xưa xông lên, không lệch một ly, đâm thẳng vào đòn công phạt của hắn. Một cảnh tượng đẫm máu liền diễn ra. Đao kiếm của ma đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đám đại thần cổ xưa không yếu, nhưng khi va chạm với nó lại mong manh như tờ giấy. Nhìn lên trời, đó là từng đóa hoa máu, lần lượt bung nở. Dù vậy, những lão nhân kia vẫn lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, không màng tính mạng mà xông pha. Không biết tự lượng sức. Câu nói mà ma tổ vừa nói, đế ma cũng lẩm bẩm lại một lần. Thần thái của các ma tổ đại tướng khác cũng y hệt hắn. Đã sớm nói, chỉ cần ma tổ lâm thế, tất cả đều sẽ là hư vọng. Đối với bọn họ, cảnh tượng hiện tại chính là phong cảnh đẹp mắt nhất. Chỉ có một điều không hoàn mỹ, là huyết quang đầy trời dường như thiếu đi một màu sắc. Màu sắc gì ư? Màu sắc của Vĩnh Hằng. Sao không thấy Triệu Vân, tên đó, chạy đi đâu rồi? Người đâu? Đế ma nhíu mày, cũng đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Từ lúc Triệu Vân dùng đạo độn thân, đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lúc chúng ma đang tìm kiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang từ hướng thần minh hải truyền đến. Nhìn kỹ lại, mới thấy một bóng người đang lao đi trong bóng tối. Chính là Triệu Vân, nhân lúc chúng thần đang kịch chiến với ma tổ, hắn đã tấn công vào bóng tối. Hắn đi là mang theo sứ mệnh, là sứ mệnh mà thống soái hai giới giao cho. Mục tiêu của hắn chính là tế đàn của ma tổ ở sâu trong bóng tối. Chỉ cần phá hủy nó, thì đêm nay ma tổ sẽ không ngủ được. Người thật to gan. Thấy Triệu Vân xông vào bóng tối, đế ma gầm lên một tiếng. Hắn vung tay một cái, pháp trận bảo vệ tế đàn liền được hồi sinh. Nói là pháp trận cũng không hoàn toàn chính xác, đó hẳn phải là một đại thế giới bao la. Không có mặt trời, mặt trăng hay các vì sao, cũng không có núi sông cỏ cây. Chỉ có núi thây và biển máu, cùng với vô số oán linh. Mà ma tổ tế đàn lại nằm ngay trung tâm đại thế giới, trong phạm vi 8 triệu dặm đều là sấm sét vang rền. Hỗn ma và giới ma đến sau, một trái một phải công kích Triệu Vân. Vĩnh Hằng kim thân, mở. Triệu Vân quát khẽ trong lòng, một người khổng lồ ánh vàng ầm ầm hiện ra. Hắn không dùng bí pháp gì phức tạp, chỉ tung ra một chiêu đại xuất bi thủ. Hỗn ma và giới ma cũng thuộc loại đầu cứng, nghênh đón chính diện. Một trưởng Vĩnh Hằng này ẩn chứa uy lực cực lớn, đánh cho ma cốt của bọn chúng vỡ nát. Hai ma lui bại, đế ma và thi ma đã xông tới, hợp lực tung ra thần thông. Thần thông này khiến cả hư vô rung chuyển, những vết nứt bung ra, ma quang giáng xuống. Nói hủy là hủy. Vĩnh Hằng kim thân mà Triệu Vân vừa mới chống đỡ đã bị ma quang kia đánh cho vỡ nát, hắn còn chưa kịp đứng vững, vực ma đã đến nơi, bàn tay như thần đao chém xuống từ trên không. Lần này, đến lượt thần cốt của Triệu Vân vỡ vụn, thân thể cũng suýt nữa tan rã. Không phải trường uy của vực ma đáng sợ, mà là do gã đã dung hợp hoang thần pháp tắc. Đế ma và thi ma lại xông tới, cùng nhau thúc giục một tòa ma tháp. Tòa tháp này không phải là ma khí tầm thường, nó là một kiện chí cao thần binh. Nó vừa hiện ra đã thu Triệu Vân vào trong, ra sức chấn áp. Vô số ma đầu khắp trời đều thi triển pháp thuật, kẻ dùng ma quang, người dùng pháp tắc, không ngừng hiến tế. Pháp tắc hóa thành ấn ký, ma quang hóa thành bí văn, từng đường từng nét khắc đầy lên thân tháp. Sao không chạy nữa? sáu vị đại tướng ma tộc cùng lúc xông tới, cũng thi triển thần thông. Được bọn chúng gia trì, uy thế của ma tháp lại tăng vọt trong nháy mắt. Nhìn vào trong tháp, nơi đó tự tạo thành một thế giới riêng, Triệu Vân bị nhốt ngay bên trong. Đúng là một ma khí lợi hại, Long Uyên rung lên ong ong. Dường như đã bị hư hại. Thần Lôi thong thả nói. Đúng vậy, nó đã bị hư hại, đỉnh tháp là một bộ phận được vá lại sau này. Ngay cả Thần Lôi cũng nhìn ra, Triệu Vân thân là chủ nhân sao lại không nhận ra chứ? Nhất trụ kình thiên. Chủ nhân chưa nói gì, hỗn thiên hỏa đã la lên. Sự thật đúng là như vậy, Triệu Vân đã vận dụng pháp tắc. Pháp tắc tụ lại, hóa thành một cột sáng rực rỡ, đâm thẳng lên trên. Chiêu này quả nhiên hữu dụng, hoang thần ma tháp vốn đã tàn phế liền bị hắn đâm thủng một lỗ lớn. Triệu Vân như một con thương long bay vút ra ngoài, thân thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng như đao cũng như kiếm, chém ngang bầu trời, tạo ra từng vệt huyết quang. Theo sau đó là sát khí vĩnh hằng, từng tia từng sợi buông xuống từ hư không, đến khi rơi vào bóng tối thì đều phình to như núi, nghiền nát vô số đại ma đầu. Rất tốt, giới ma cười lạnh, lại thúc giục ma tháp, lao thẳng về phía Triệu Vân từ trên không. Dù đã tàn phế, nó vẫn là hoang thần binh, sức sát thương vô cùng bá đạo. Biến! Triệu Vân không nương tay với hắn, một cước đá văng hắn lên 9 tầng mây. Lần này, giới ma không cười nổi nữa, chỉ hừ một tiếng, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Dạ ma đặt chân lên cửu thiên, lại diễn hóa ra dị tượng bóng đêm, trong đó có cả mặt trời và mặt trăng. Chút tài mọn này mà đòi nhốt được ta sao? Triệu Vân quát lên đanh thép, lật tay ném ra một luồng ánh sáng vĩnh hằng. Ánh sáng hóa thành ngân hà, trải dài khắp cửu thiên, chém rách màn đêm tăm tối. Mặt trời và mặt trăng trong màn đêm cũng bị hắn một chưởng đánh cho nổ tung. Chấn áp. Đế ma bước qua trời cao, ném một vật ra từ xa. Đó là một cây ngọc như ý, một cây ngọc như ý đẫm máu. Đừng thấy nó đáng sợ, đây chính là một chí cao thần khí thật sự. Chỉ tiếc là nó cũng đã bị hư hại, ma văn có chỗ sứt mẻ, khó lòng hồi phục. Ngọc như ý dung chuyển dữ dội, tỏa ra hàng tỷ tia sét, vô tận pháp tắc bay lượn. Qua đây nào. Triệu Vân dịch chuyển một bước, đổi vị trí với thi ma. Cú đổi chỗ này khiến thi ma lập tức trúng chiêu, suýt nữa bị ngọc như ý đánh nát ma khu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Triệu Vân đã xông vào thần minh hải, lao thẳng đến tế đàn. Chặn hắn lại. Vực ma gầm lên, truy đuổi sát sao phía sau, liên tục tung ra những đại thuật giết chóc. Triệu Vân không đối đầu trực diện với hắn, vừa đánh vừa lui, chỉ một lòng muốn phá hủy tế đàn kia. Chạy đi đâu? Phía trước, lại có đại ma chặn đường, hơn nữa còn toàn là người quen cũ. Triệu Vân nhìn thấy ma long và tam đầu đại ma, cả nữ ma đầu đã quyến rũ hắn lúc trước cũng ở trong đó. Do ma tổ giáng lâm, ma lực của bọn chúng đều tăng lên không ít, cộng thêm thân thể bất tử, kẻ nào kẻ nấy đều vô cùng ngông cuồng. Kẻ cản đường ta, chết! Triệu Vân như một tia sáng kinh người, xông pha ngang dọc trong bóng tối. Đợi ba đại ma công kích về phía mình, hắn mới diễn hóa bí pháp. Chính là Tang Thần Trung, Táng Thế Quan và Vĩnh Hằng Vương Tọa, nghênh đón chính diện. Giắc! Máu đen kịt cuốn theo ma cốt vỡ vụn, bắn tung tóe khắp bầu trời u ám. Ba đại ma đều bị đánh lui, ngay cả đám ma đầu phía sau cũng bị đánh bay tứ tung. Một con đường lát bằng máu và xương lại một lần nữa được Triệu Vân mở ra. Chết tiệt, giới ma gào lên giận dữ, thi triển đại thần thông, đảo ngược càn khôn. Hắn đáp xuống thần minh hải, vận dụng đại trận, canh giữ tế đàn. Nó mà chặn được ta sao? Ánh mắt Triệu Vân sáng như đuốc, một quyền đấm xuyên qua bóng tối. Có lẽ do pháp trận cản trở, hắn đã chậm lại một nhịp. Cũng chính trong nháy mắt này, mấy vị đại tướng ma tổ đã cùng nhau xông tới. Chỉ sợ các ngươi không đến. Triệu Vân cười lạnh, toàn thân lại bùng lên ngọn lửa hủy diệt. Thấy vậy, các đại tướng ma tổ không khỏi giật mình trong lòng. Mỗi khi thấy ngọn lửa hủy diệt này, đều báo hiệu rằng có kẻ sắp tự bạo. Không hổ là đại ma, đoán quả không sai, Triệu Vân thật sự đã tự bạo. Tiếng nổ vang trời này cũng làm rung chuyển cả tứ hải bát hoang. Đóa hoa máu màu vàng kim kia cũng là đóa hoa mạnh mẽ và rực rỡ nhất. Ta, các đại tướng ma tổ còn chưa kịp thở, đã bị đánh bay ra ngoài như những bao cát. Triệu Vân thì đã tự giác hơn, còn chưa tái tạo lại hình người. Cả một vùng ánh sáng vàng kim đã lao vào bóng tối. Trong bóng tối, hắn ra sức tái tạo lại thân thể. Hắn một bước tiến vào đại thế giới của tế đàn, dẫm cho trời đất trao đảo. Núi thây biển máu bên trong đều sụp đổ thành tro bụi trong phút chốc. Cả những oán linh ẩn náu trong đó cũng được hắn giải thoát, bay về phía hư vô. Mau, chặn hắn lại. Các đại tướng ma tộc đạp trời quay về, tiếng gào thét như sấm rền. Không cần hắn phải nói, lũ ma đầu dợp trời dợp đất cũng đã công kích về phía Triệu Vân. Pháp của ma tổ, đạo của Triệu Vân, khiến cả thần minh hải đều rơi vào trạng thái ngưng động. Đừng nói là huyết vụ bay lượn, ma đầu ngập trời. Ngay cả đại tướng của ma tổ đang lao đến cũng như hóa thành từng pho tượng băng, không thể động đậy. Địch không động, ta không động. Đương nhiên là không. Triệu Vân đã thoát khỏi sự trói buộc lần đầu của ma tổ thì tự nhiên cũng có thể phá vỡ lần thứ hai. Sau khi bị định trụ, chỉ thấy khí huyết của hắn cuồn cuộn, thân thể lại tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Thấy vậy, ma tổ đang kịch chiến với chúng thần cũng không khỏi nhíu mày. Được lắm. Tên tiểu tử đó được lắm. Thần thông quả là không tệ, lại phá được cấm cố của hắn. So với hắn, ánh mắt của chúng thần lại vô cùng sáng rực. Phá hủy tế đàn đó đi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất, trận chiến này giữa hai giới và thiên ma sẽ không còn gian nan như vậy nữa. Muốn chết, ma tổ định ra tay, nhưng đã quá muộn. Một đao lăng không của Triệu Vân đã chém xuống. Đao mang tung hoành vạn dặm, bổ đôi trời đất, cũng bổ tan bóng tối. Thứ bị bổ nát theo đó, còn có cả tòa huyết sắc tế đàn chất đầy xương cốt kia. Tiếng nổ vang này rung động cả cửu thiên. Bóng tối, vì sự chấn động này mà xuất hiện những sắc màu loang lổ. Cái gọi là loang lổ, chính là từng luồng ánh sáng đang lãng đãng trong hư vô. Chúng thần nhiễm phải thì như tắm gió xuân, nhưng mà đầu tắm trong đó thì thân thể lại mục giữa. Theo sau tiếng nổ là một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Tế đàn vỡ nát, nó liền lấy vùng trời đất đó làm trung tâm, cuộn trào ra tứ hải bát hoang. Kẻ gặp nạn đầu tiên chính là đám ma đầu trấn giữ thần Minh Hải, bị luồng khí hủy diệt nuốt chửng, hiếm có kẻ nào bò ra được, hoặc là ma khu bị nghiền nát, hoặc là chân thân bị trấn diệt, tan rã thành từng mảng, tiếng kêu gào thảm thiết vang trời động đất. Triệu Vân cũng hộc máu, cả người nổ tung thành một vầng huyết quang. Chính hắn đã hủy tế đàn nên cũng bị luồng ý niệm hủy diệt xung kích, đến cả bất tử bất diệt của Vĩnh Hằng Đại Thành trong mấy khoảnh khắc đó, cũng suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Đến hắn còn như vậy, huống hồ là các đại tướng của ma tổ đang ở thần Minh Hải. Cũng phải chịu dư chấn, ma thân của bọn chúng đều đã đến bờ vực sụp đổ. Không sao, đều là những kẻ chịu đòn giỏi, nội tình hùng hậu, nhất thời sẽ không chết được. Có lẽ là do dậu đổ bìm leo, cả tam giới đều vang lên tiếng gào thét. Đó là tiếng gầm gừ của ma, tất cả đều đã mất đi một lượng lớn ma lực trong khoảnh khắc vừa rồi. Thậm chí, khí thế của đại quân thiên ma cũng đồng loạt tụt dốc, khó mà chống đỡ. Nói đến kẻ khó chịu nhất vẫn là ma tổ. Ngay khoảnh khắc tế đàn nổ tung, ma quang của hắn đã tắt ngấm quá nửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Uy thế của hắn cũng vì ma quang tiêu tan mà rơi xuống ngàn trượng. Hắn là trí cao thần, nhưng là hàng giả. Bây giờ tế đàn bị hủy, căn cơ bị đả kích mang tính hủy diệt, ngay cả hàng giả cũng không tính là được nữa. Ít nhất, hắn đã không còn mạnh đến mức khiến người ta bất lực chống cự như trước. Điểm này, chúng thần đang kịch chiến với hắn là cảm nhận rõ ràng nhất. Ma vô thượng đã mất đi ma lực vô thượng, bất kể là đạo hay pháp tắc, hoặc bản mệnh khí tràng, đều đã rớt ra khỏi cảnh giới khiến người ta phải kính sợ kia. Tốt, tốt, rất tốt. Ma tổ không còn nụ cười cao ngạo lạnh lùng nữa, gương mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hung tợn. Vẻ hung tợn của hắn vô cùng đáng sợ, đừng nói là chúng thần, ngay cả thiên ma nhìn thấy cũng không khỏi run rẩy trong lòng. Vị chúa tể vô thượng xem ra đã nổi giận, là cơn thịnh nộ kinh thiên động địa. Thật vậy, ma tổ vô cùng tức giận. Hắn đúng là đã nuôi một đám phế vật, ngay cả một cái tế đàn cũng không giữ được. Hắn cũng đã quá coi thường Vĩnh Hằng, lại có thể phá vỡ đạo của hắn hết lần này đến lần khác. Sự coi thường này không sao, nhưng lại để tên tiểu đế thần kia chui vào chỗ trống. Tế đàn bị hủy, căn cơ sụp đổ, đối với hắn, đâu chỉ là tổn thương gân cốt. Làm tốt lắm. Hoàng Thiên lão đạo cầm thanh thiết kiếm, loạng choạng đứng dậy, nhưng lại cười rất vui vẻ. Giống như lão, một đám đại thần cấp hóa thạch cũng có dáng vẻ như vậy. Xem đi, phá nhà vẫn phải là thần triều chi chủ, làm việc đúng là chuyên nghiệp chết tiệt. Tế đàn bị hủy là tốt rồi. Ma không còn thân bất tử nữa. Mà ma tổ, cũng không còn là ma vô thượng nữa. Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, lão phu đang rất bực mình đây. Mặc Huyền loạng choạng một bước mới miễn cưỡng đứng vững, khóe miệng máu tươi không ngừng chảy. Hắn như vậy đã là tốt lắm rồi, nhìn minh thần, nhìn vô đạo xem, đã là nửa thân thể hóa thành bùn máu. Hay nói cách khác, những người kịch chiến với ma tổ, không một ai còn thân thể nguyên vẹn. Ma quá ác, cũng quá mạnh, một cái tát vung qua, không ai đỡ nổi. Bây giờ thì tốt rồi, tên khốn đó đã suy yếu, không còn vênh váo nữa. Chính là cái gọi là, thừa lúc người bệnh lấy mạng người, diệt ma tổ, chính là lúc này, hư vô chấn động, mấy chục đạo thần mang lao vút lên trời. Đó là những món chí cao thần khí, có của cấm khu, có của thần triều, lại càng có những món do các đại thần cấp hóa thạch mang đến, cùng một lúc hồi sinh uy năng của chí cao thần. Chúng nó vô cùng rực rỡ, như những mặt trời, tạo ra ánh sáng. Chính là tắm mình trong ánh sáng của chí cao thần, khí thế của chúng thần tăng vọt. Những vị thần đang kịch chiến với thiên ma cũng lấy lại tinh thần, chiến ý ngút trời. Ta dù không có tế đàn chống đỡ, vẫn là ma tổ, các ngươi vẫn là lũ sâu bọ. Ma tổ sừng sững như ngọn núi khổng lồ trên cửu thiên, một câu nói vang vọng khắp bát hoang. Hoàng Thiên lão đạo kéo lê thân thể đẫm máu, cầm kiếm công phá lên cửu thiên. Chỉ thấy lão vung thần binh, vạch ra một dải ngân hà trong bóng tối. Ngân hà là đạo, cũng là pháp tắc, lại thêm hoang thần binh trợ uy, có sức hủy thiên diệt địa. Công phạt như thế, làm gì được ta? Ma tổ cười lạnh, tay vê một luồng ma khí, lăng không chém xuống. Cấm! Tiếng quát lớn vang lên, năm vị chủ nhân của ngũ đại cấm khu đều thi triển thần thông. Năm món hoang thần binh đồng loạt tỏa sáng, phối hợp với Hoàng Thiên lão đạo. Pháp này tuy không tệ, nhưng dùng trên người ma tổ lại không mấy hiệu quả. Không vội, vẫn còn. Sau cấm khu, chí cao thần khí của thần triều cũng phát ra tiếng gầm vang. Như vậy là đủ rồi, mạnh như ma tổ, cũng bị chúng chí cao thần khí liên hợp cấm cố trong một phần nghìn khoảnh khắc. Thế này cũng đủ rồi, đủ để ngân hà của Hoàng Thiên lão đạo chém xuống. Vệt huyết quang này mang màu sắc vô thượng, là ma tổ hộc máu. Kể từ khi khai chiến, đây là lần đầu tiên thấy huyết quang trên người hắn. Mặc dù đó chỉ là một vết máu rất nhỏ, trong nháy mắt đã hồi phục. Nhưng, hắn đúng là đã bị phá phòng ngự. Không có tế đàn làm căn cơ, đạo của hắn, phòng ngự của hắn, không còn hoàn mỹ nữa. Như vậy, là có thể đánh, cùng nhau xông lên, chưa chắc đã không thể chấn áp được con ma này. Các ngươi đã chọc giận ta. Ma tổ lại nổi trận lôi đình, đôi mắt hỗn độn đã phủ đầy huyết quang. Hắn là ai? Là ma tổ vô thượng, dù có khiếm khuyết, đó cũng là tồn tại vô thượng. Vậy mà bây giờ, lại bị một đám sâu bọ phá vỡ phòng ngự, sao có thể nhịn được? Giết, giết hết cho ta. Ma tổ đã bị phá phòng ngự, lôi đình chấn nộ. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng, thiên ma cũng vì thế mà ma quang đại thịnh, tiên giới vốn đang u ám cũng vì thế mà rung chuyển, ma sát vô tận cuồn cuộn dâng trào. Hù dọa bọn ta sao? Có lẽ là do đánh đã hăng, tiếng quát này của tiên tôn vô cùng có khí thế. Hắn tế ra chấn tiên kỳ, lá cờ nghênh phong phần phật, cuốn ra một vùng lôi đình sấm sét. Các chí cao thần khí khác cũng thần uy bất phàm, món nào món nấy đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Chúng thần được hào quang bao phủ, nhận được sự gia trì, người nào người nấy thần lực đều cuộn trào. Bóng tối vô biên lại bị đục thủng một lỗ lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi. Vẫn là câu nói đó, ma tổ không còn là ma tổ của ngày xưa, đã không thể áp chế được chư thần hai giới. Vẫn là cự thần, múa cây lang nha bổng, đập cho hư vô sụp đổ. Ma tổ cũng uy nghiêm vô thượng, không hề động đậy, dùng đạo định càn khôn. Định, ta cho ngươi định này. Mặc Huyền và Phù Giao cùng nhau bước tới, thúc giục khắp thần đao. Đao mang vạn trượng chợt hiện, một đòn bổ nát thương khung, phá vỡ càn khôn của ma tổ. Đừng vội, vẫn chưa xong đâu. Sau hai người họ, chúng thần đều cầm hoang thần binh, công lên cửu thiên. Mạnh như ma tổ cũng nhất thời không chống đỡ nổi, lần thứ hai bị phá phòng ngự. Bọn ngươi đáng chết. Tiếng gầm của ma tổ tựa như tiếng sấm khắc ghi ma chú. Tiếng gầm này vừa thốt ra, không biết bao nhiêu vị thần đã bị chấn nát. Hắn giơ tay nhấc chân liền khiến trời long đất lở, hàng tỷ ma quang chợt hiện. Ánh sáng chính là pháp tắc, như đao như kiếm, chém giết không phân biệt trong phạm vi 8 triệu dặm trời đất. Tránh ra. Hoàng Thiên lão đạo vung một kiếm ngang trời, vẽ ra một phương kết giới. Thế nhưng, chẳng có tác dụng, ma quang tồi khô lạp hủ, cực kỳ khó ngăn cản. Một màn thảm liệt nối tiếp diễn ra. Luôn có những vị thần không chịu nổi đòn, chúng phải ma quang, máu xương bay tung tóe. Thậm chí có người chỉ dính phải dư uy của ma quang đã lập tức thân tử đạo tiêu. Hú, hú, hú. Cùng chịu chung số phận còn có cả đám ma đang kịch chiến với chư thần, ngã xuống từng mảng. Chủ thượng nhà chúng quả là bá khí, ngay cả người nhà mình cũng hủy diệt không ít. Các đại thần cấp bậc lão làng liên thủ thi pháp, dùng chí cao thần khí để khai thiên lập địa. Chiêu này có tác dụng, đao kiếm pháp tắc của ma tổ đều bị ánh sáng chiếu cho tan thành tro bụi. Chúng thần thì nối gót nhau, như từng đạo thần quang lao thẳng lên cửu tiêu. Không một ai giấu nghề, đao quang kiếm ảnh tung ra đều là những sát sinh đại thuật. Ầm, bụp. Cuộc đại hỗn chiến kinh thiên động địa lập tức mở màn. Chúng thần vây công ma tổ, đánh cho trời long đất lở. Ngước mắt nhìn lên, đó là một thế giới sấm vang chớp giật, vô số dị tượng hiện ra, tất cả đều là cảnh tượng hủy diệt, máu và xương bay tung tóe bên trong. Triệu Vân, người đáng chết. Bên này động tĩnh cực lớn, nơi sâu trong bóng tối, lửa cũng bốc ngút trời. Tiếng gầm phát ra từ các đại tướng dưới trướng ma tổ, kẻ nào kẻ nấy đều mặt mày hung tợn. Ma tổ đã đánh giá thấp Vĩnh Hằng, mà bọn chúng nào có khác chi, trong tình huống chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà lại để cho một tiểu đế thần chui được chỗ trống. Diệt ta! Triệu Vân đã tái tạo lại thân thể, tay nắm pháp tắc, một quyền đánh thủng cả vũ trụ, quyền vừa tung ra, huyết quang chợt hiện, còn có một vùng ma sát bị huyết quang chiếu cho tan nát. Là nghiệt ma hộc máu, trúng một quyền của Triệu Vân, suýt nữa bị đánh thành một đống máu thịt. Hai người có nhận ra không, thiên ma bây giờ yếu đi nhiều rồi đấy. Hỗn thiên hỏa tỏa ra ngọn lửa hừng hực, cháy thành một biển lửa, nuốt trời diệt đất. Long Uyên không đáp lời. Thần lôi cũng không hồi âm. Chỉ cần không mù là có thể nhìn ra manh mối. Tế đàn bị hủy, chiến lực của loài ma đồng loạt sụt giảm nghiêm trọng. Trong đó bao gồm cả ma tổ, dĩ nhiên cũng có cả các đại tướng dưới trướng ma tổ. Đừng nhìn bọn chúng ma sát ngút trời, thực chất, phần lớn chỉ là sấm to mưa nhỏ. Lúc hỗn thiên hỏa đang lẩm bẩm, trong hư vô lại có một vệt máu bắn ra. Lần này, kẻ chúng đao là oán ma, nửa bên ma khu vỡ nát. Chết đi. Dạ ma nghiến răng nghiến lợi, tóc tai rũ rượi xông tới. Đi cùng hắn là thi ma, bộ dạng còn đáng sợ hơn. Hai tên hợp lực tế ra một thanh ma đao, một đòn chém nứt cả trời đất. Triệu Vân thấy thế không khỏi nhướng mày, thanh đao này vậy mà cũng là hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoang thần binh. Thật kỳ lạ, ma tổ rảnh rỗi đến vậy sao? Cứ có việc hay không có việc là lại chế tạo chí cao thần khí. Trong lúc nói chuyện, ma đao đã đến, chỉ riêng sát ý đã đủ hủy thiên diệt địa. Đợi đến khi đao mang chợt hiện, bầu trời u ám còn nổ ra sấm và sét. Đi theo hắn còn có Hồng Mông Chi Hải và Hư Vọng Chi Hà. Hai thứ hợp nhất, che trời lấp đất, không biết đã nuốt chừng bao nhiêu con ma. Ngông cuồng. Đế ma gầm lên giận dữ, tay vê một luồng ma khí, hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm quang tung hoành cửu thiên, tựa như một dải ngân hà, một đòn bổ đôi Hồng Mông. Thế nhưng, cũng chỉ là bổ đôi, trong nháy mắt, Hồng Mông Chi Hải lại một lần nữa hợp lại. Xong rồi, đế ma liền bị nuốt chừng vào trong. Hắn căn cơ không tầm thường, ngay lập tức đã nhảy ra ngoài. Chạy đi đâu? Triệu Vân rất tự giác, bước qua không trung, tung một cước từ trên cao. Hay cho, đế ma vừa mới thoát ra lại ngã ngược vào trong Hồng Mông. Trong biển có pháp tắc, càng có ánh sáng vĩnh hằng vô song. Mà hắn, đã bị cả hai thứ tấn công, thân thể bị xé nát. Đến khi thoát ra khỏi Hồng Mông Chi Hải, hắn đã không còn ma khu, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Đúng như câu nói, thừa lúc người ta bị bệnh lấy mạng người ta, Triệu Vân bổ đao cũng rất chuyên nghiệp. Lên đường bình an, Triệu Vân vung tay, vạn kiếm cùng bay, mỗi một đạo đều mang sức mạnh hủy diệt tột cùng. Thấy cảnh này, đế ma vốn đang cao cao tại thượng cũng phải gào lên thảm thiết. Cứu ta! Không cần hắn kêu gọi, đám đại tướng dưới trướng ma tổ cũng đã xông tới cứu viện. Những ma đầu ở trong vùng trời đất này cũng đồng loạt tấn công che trời lấp đất. Thế nhưng, chân cẳng của Triệu Vân xem ra còn nhanh hơn. Hắn dùng một thuật thuấn thân, lập tức giết tới trước mặt đế ma. Một kiếm của hắn là một kiếm hủy diệt, một đòn đánh nát chân thân của đế ma. A, tiếng gào thét trước khi đế ma bị tiêu diệt là một tiếng giống phát ra từ tận linh hồn. Hắn chết thật uất ức, chính xác mà nói, là ra đi không cam lòng. Bao nhiêu năm tháng vạn cổ ẩn mình, vậy mà lại chết một cách uất nghẹn như vậy. Uất ức cũng tốt, không cam lòng cũng được, con đường xuống hoàng tuyền đã trải ra cho hắn. Có lẽ, ngàn vạn năm sau, ma đầu này sẽ lại tái hiện trên thế gian. Cũng có lẽ, ngày hắn trở lại thế gian, vẫn sẽ còn nhớ cơn ác mộng của đêm nay. Đế ma bị tiêu diệt, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá bằng máu. Có lẽ là do hứng chịu quá nhiều đòn tấn công, thần khu của hắn lập tức tan rã. Đừng hòng tái tạo lại thân thể. Giới ma hai mắt đỏ ngầu, từ trên cửu thiên triệu hồi một đạo ma quang. Ma quang rơi thẳng xuống, bao phủ lấy Triệu Vân, ăn mòn đến cực điểm. Các đại tướng khác của ma tổ cũng mặt mày hung tợn, thần thông tung ra không dứt. Đám đại ma đầu đang lao tới giết chóc, lúc này cũng nhao nhao cống hiến ma lực. Vĩnh hằng tiên vực. Khai. Thân thể chưa tái tạo lại, không có nghĩa là Triệu Vân không thể động tới thần tàng. Hắn thi triển dị tượng tụ lại thành một đại thế giới. Tiên vực mở ra, hào quang chiếu rọi khắp nơi, khí thế hùng vĩ bao la. Sự cầm cố của ma đạo đang trói buộc hắn bị dị tượng của hắn đánh cho nổ tung. Ta. Phụt. Ma quang cấm cố bị phá, giới ma bị phản phệ, hộc một ngụm máu tươi. Các ma tổ đại tướng khác cũng không đứng vững, lảo đảo lùi lại mấy bước. Lũ ma còn chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã trọng tố nhục thân. Hắn cũng học theo ma tổ, dĩ đạo hóa quang, chém xuống từ trên không. Nhìn từ xa, đó là một cơn mưa ánh sáng, mỗi một giọt đều mang màu sắc của sự vĩnh hằng. Chúng chính là đạo, có thời gian, có không gian, có luân hồi, và cũng có cả kiếm đạo. Tất cả những gì Triệu Vân tu luyện trong đời đều hóa thành đạo quang trong khoảnh khắc này, vung vãi khắp đất trời. Nơi đạo quang vĩnh hằng rơi xuống, không đâu là không hóa thành vũng máu. Lũ ma đầu gặp tai ương, kẻ thì bị chém nát ma, người thì bị diệt cả nguyên thần. Chỉ trong nháy mắt, trời đất đang u ám bỗng trở nên trống trải đi nhiều. Cũng không thể nói là trống trải, mà là lũ ma đầu đứng lúc nãy giờ đều đã biến thành máu và xương. Mẹ kiếp nhà ngươi cũng lắm cho thật đấy, tít ngoài thiên ngoại xa xôi. Lão cuồng đang kịch chiến với ma đầu không khỏi thốt lên một tiếng. Chiến Thiên Hành và những người khác ở cách đó không xa cũng có biểu cảm tương tự, không ngừng tắc lưỡi. Nói về đánh hội đồng, vẫn phải là thần triều chi chủ, thủ đoạn đúng là thông thiên. Như một đòn vừa rồi, đúng là hủy thiên diệt địa, bá đạo vô cùng. Bốn người đang nhìn thì lại một khoảng hư vô sụp đổ, hàng tỷ vết nứt nổ tung, theo sau đó là một bóng người máu me đầm đìa rơi xuống từ cõi mờ mịt. Nhìn kỹ lại, chính là tên nghiệt ma kia. Mái tóc hắn vốn đỏ như máu, giờ đây đã trắng như tuyết. Đó chính là kiệt tác của Triệu Vân, một nhát thời gian chi kiếm đã chém đi tuổi thọ của hắn. Ma cũng không phải trường sinh bất lão, không có tuổi thọ chống đỡ thì tự khắc sẽ dầu cạn đèn tắt. Đế ma vẫn chưa đi xa, đi bầu bạn với hắn đi. Triệu Vân chập hai ngón tay lại, vạch một đường lên trời, tạo ra một luồng kiếm quang. Đó chính là Quy Thiên Cửu Kiếm, được hắn tế luyện, vừa chém thân vừa chảm thần. Cứu ta! Tiếng gào thét của nghiệt ma lúc bỏ chạy còn vang dội hơn cả đế ma lúc đó. Bị chém mất tuổi thọ, ma lực cạn kiệt, hắn đã yếu ớt không chịu nổi. Cũng chính vì yếu ớt nên mới không chống đỡ nổi Quy Thiên Cửu Kiếm. Chỉ một đòn, cả ma và chân thân của hắn đều bị tháo rời. Bầu trời u ám vì máu xương của hắn mà trở nên rực rỡ hơn. Một ma tổ đại tướng khô héo, ngay cả ngọn lửa nguyên thần cũng bị chém sạch. Vực ma đạp lên ma sát bay tới, ném ra một vật từ xa. Đó là một phương bảo ấn, đen kịt, có khắc ma văn. Đừng nhìn nó không lớn, nhưng lại nặng như núi, uy áp cửu thiên. Dù là nội tình của Triệu Vân cũng bị bảo ấn này ép cho lảo đảo một bước. Mau trấn áp hắn. Lũ ma gầm lên giận dữ, kẻ dùng ma khí, người dùng thần thông, ngập trời đổ xuống. Trong chốc lát, vạn dặm đất trời sụp đổ, chỉ còn lại ánh sáng hủy diệt. Mà Triệu Vân cũng thực sự bị hủy diệt, nhục thân và nguyên thần đều nổ tung. Hủy diệt không có nghĩa là chết, vĩnh hằng đại thành của hắn là bất tử bất diệt. Nhất phi trùng thiên. Long Uyên kiếm rung lên một tiếng, gào một tiếng kinh thiên động địa. Nó đã như vậy, thân là chủ nhân, Triệu Vân sao có thể không bay? Vẫn là ánh sáng vàng kim cuộn lên trời, một mạch cuốn lên cõi mờ mịt. Đợi lũ ma ngẩng đầu nhìn lên, trong vùng ánh sáng đó đã có thêm một bóng người kim quang. Thật sự không giết được sao? Trong lòng các ma tổ đại tướng đều vang lên câu lẩm bẩm này. Lần thứ mấy rồi? Mẹ nó chứ, đây là lần thứ mấy rồi, cứ đánh nát một lần là hắn lại trọng tố một lần. Rõ ràng chỉ là một tiểu đế thần, vậy mà đánh mãi không ngã. Không những không ngã, cái tên nhóc họ Triệu kia còn càng đánh càng hăng. Ngược lại là bọn chúng, tế đàn bị phá hủy, ma lực giảm mạnh. Hơn nữa, còn bị chém liên tiếp hai vị ma tổ đại tướng. Nếu dựa vào đây để luận thành bại, bọn chúng đã thua một cách thảm hại. Lại lơ đãng rồi. Trên cửu thiên bao la truyền xuống lời nói, lạnh lẽo mà khô khan. Đó là Triệu Vân, giống như một vị quân vương, nhìn xuống bốn bể tám cõi. Hắn đã giơ cao thần kiếm, đã chỉ thẳng lên trời cao, dẫn động hàng tỷ tia sét. Thiên lôi quyết vô dụng với bọn ta. Viêm ma mặt mày hung tợn, một luồng ma quang chém lên cửu thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ lạ là, ma quang vốn chuyên khắc chế thiên lôi quyết, lần này lại không hiệu quả. Nó không hiệu quả, nhưng sấm chớp trên trời lại trút xuống như mưa rào. Phá! Vực ma hét lên một tiếng đanh thép, một kiếm vạch ra một dải ngân hà. Ngân hà đen kịt, trải dài trăm vạn dặm, cũng có thể phá được thiên lôi quyết. Sát na, vĩnh hằng. Trên cửu thiên lại truyền đến lời nói lạnh lẽo. Ma có thần thông, Triệu công tử sao có thể không có tuyệt chiêu? Thần thông lúc được lúc không, lần này lại linh nghiệm. Thiên địa ngưng động, ngân hà của vực ma cũng trở thành vật trang trí. Không thay đổi chính là sấm và chớp, mang theo uy lực hủy diệt, rơi vào bóng tối. Nó là cơn ác mộng của đại quân thiên ma, lại hố sát một vùng trời ma tộc. Chết tiệt! Các ma tổ đại tướng lập tức phục hồi, phá vỡ sự tĩnh lặng của càn khôn. Thứ bị phá cùng lúc còn có thiên lôi quyết, trong hư không không còn tia sét nào. Đừng vội, vẫn còn đây. Không có sấm chớp, Triệu công tử vẫn còn màn ra vẻ chói mắt. Nhìn xem, hắn đã hóa thành mặt trời, ánh sáng vàng kim đang phổ chiếu. Ánh sáng hư ảo giống như thần kiếm không gì không phá được, công kích vô sai biệt. Kẻ cứng đầu là các ma tổ đại tướng, xông lên được mấy tên là mấy tên đó ăn đao. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân liếc mắt nhìn về một phía ngoài thiên ngoại, từ đây nhìn lại, hư vô xa xôi là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Đó là chiến trường của các vị thần và ma tổ, đánh đến trời long đất lở. Chiến trường không chỉ có một nơi đó, khắp nơi trong tầm mắt đều là bóng dáng của những trận đại chiến. Ma đầu vô số, chúng thần hai giới cũng chiến huyết sôi trào, đều đã giết đến điên cuồng. Đây mới chỉ là những gì hắn nhìn thấy. Ngoài hồng hoang ra, chắc chắn cũng có khói lửa chiến tranh. Thậm chí, thần giới và phàm gian cũng đều đã mở ra chiến trường. Thiên ma giáng thế, tam giới động loạn, hạo kiếp phải tắm trong máu tươi. Cẩn thận! Cuồng Anh Kiệt đang kịch chiến chuyển đến tiếng hét lớn. Triệu Vân lập tức thu lại ánh mắt, một bước lên trời. Hắn vừa đi, giới ma đã đến, một trưởng bổ nứt cả trời cao. Hoang thần pháp tắc hộ thể à, xem ta tháo nó ra cho ngươi đây. Triệu Vân lại từ trên không đáp xuống, một trưởng ép giới ma phải quỳ rạp xuống đất. Khó khăn lắm mới hạ được một tên, hắn sao có thể không làm chút chuyện không võ đức. Hắn dùng phân ly chi pháp, cưỡng ép tháo một linh kiện trên người giới ma. Linh kiện gì ư? Chính là hoang thần pháp tắc, nói chính xác hơn, là ma tổ pháp tắc. Chính thứ này đã bảo vệ ma đầu, giúp công có gia thành, phòng ngự có tăng trì. Trước đây, hắn không thể tách ra được. Bây giờ, lại không còn khó khăn như vậy. Tất cả là vì tế đàn ma tổ đã sụp đổ, sự bảo vệ của ma đạo đã thiếu hụt. Trong tình cảnh này, ngay cả ma tổ cũng khó chịu, huống chi là pháp tắc của hắn. Bị tháo mất pháp tắc, tiếng hư của giới ma này mang đầy vẻ đau đớn. Hắn thà bị chém một đao còn hơn là để ma tổ pháp tắc rời khỏi cơ thể. Ngăn hắn lại. Giới ma lại rất lanh trí, một bước ra ngoài thiên ngoại, điều khiển thiên ma xông lên. Mệnh lệnh này quả thực hữu dụng, ma đầu đầy trời như những con rối, lớp trước ngã xuống lớp sau lại tiến lên. Vội về nhà thu quần áo à? Triệu Vân mặc kệ lũ ma đầu đầy trời, một bước vượt qua hư vô, vung kiếm chém tới, kiếm này mang màu sắc vĩnh hằng. Lại có cả thời gian bao phủ, cực kỳ bá đạo. Kiếm rơi xuống, huyết quang đen kịt lóe lên. Giới ma trúng đao, mái tóc đẫm máu cũng hóa bạc trắng. Một nhát thời gian chi kiếm gần như đã chém sạch tuổi thọ của hắn. Ma của hắn khô héo tột cùng, ma lực cũng cạn kiệt phần lớn. Đợi đến khi Triệu Vân giết tới, đó chính là tử thần giáng lâm. Chủ thượng, cứu ta! Mạnh như giới ma, cũng phải phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hắn tóc trắng đầy đầu. Độn đi lảo đảo, ma khu đẫm máu cũng như ma lực đang tan rã của hắn, bị thời gian ăn mòn, bị vĩnh hằng băng hoại, khó lòng phục hồi. Tiếng kêu cứu của hắn, ma tổ tự nhiên nghe thấy. Thế nhưng, tình cảnh của vị ma vô thượng lúc này đã cho thấy rõ cái gì gọi là Bồ Tát, đất qua sông bản thân còn khó giữ. Bị chúng thần vây công, hắn không chỉ bị phá phòng ngự, ma thể vốn được xem là bất diệt đã chi chít vết thương, đều là những thương tổn do trí cao thần khí gây ra. Dù cho nội tình của hắn có sâu dày đến đâu cũng khó lòng trừ khử được sát ý. Nói cho cùng, căn nguyên vẫn là ở tế đàn. Nó bị hỏng cũng không sao, nhưng ma của cả tam giới đều theo đó mà gặp họa. Đặc biệt là ma tổ như hắn, vừa tức giận lại vừa khó chịu nhất. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thừa lúc người bệnh lấy mạng ngươi, Triệu Vân nào lại bỏ qua cho giới ma. Hắn tay cầm chiến mâu, bước qua trời cao mà đến. Một kích xuyên thủng thương vũ, cũng một kích xuyên thủng giới ma. Đánh cho ma khu của hắn, đến cả chân thân, cùng lúc nát bét. A, tiếng gào thảm trước khi chết của giới ma vô cùng thê lương. Hắn đã bại, cũng sắp lên đường, bị năm tháng bào mòn, bị ánh sáng vĩnh hằng nuốt chửng, mặc cho tu vi của hắn thông thiên, cũng chẳng thể làm gì. Cái chết của hắn lại tô thêm cho Triệu Vân một luồng uy thế cường đại. Đó là sát khí của kẻ đã đồ sát ma tổ đại tướng, còn hơn cả ma sát, cuồn cuộn ngút trời. Chết tiệt! Vực ma nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám công lên trời. Giống như hắn, đám người viêm ma cũng lộ vẻ kiêng dè. Bọn chúng sợ rồi, sợ hãi vị chủ của thần triều, cũng kinh sợ vĩnh hằng đại thành. Chín đánh một đấy. Vậy mà còn bị tiểu đế thần kia chém liền ba vị ma tổ đại tướng. Bá khí, lão quy đang kịch chiến ở một phương hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng hét này như có hồi âm, vang vọng khắp bốn biển tám cõi, chấn động trời đất. Vĩnh hằng thể đại triển thần uy, chém liền ba vị ma tổ đại tướng, chiến ý của chúng thần cũng theo đó mà tăng vọt, một ngọn lửa vô hình trong nháy mắt bùng cháy khắp chiến trường. Ngược lại là thiên ma, khí thế lại tụt dốc không phanh. Vốn tưởng rằng ma tổ có thể chống đỡ cục diện, nào ngờ cuối cùng lại bị chúng thần đánh cho toàn thân đẫm máu. Còn chín vị ma tướng, vậy mà lại bị một tiểu đế thần dọa cho không dám bay lên trời. Tái tạo tế đàn. Bên tai sáu vị ma tướng còn lại đều vang lên những lời như vậy. Đó là lời của ma tổ, có lẽ đã bị đánh cho tức điên, vô cùng nhớ nhung cảm giác ở nhà, mà tế đàn chính là gốc rễ của hắn, càng là cội nguồn ma lực của hắn. Giết cho ta. Thì ma hét lên một tiếng, chấn sập cả một vùng trời. Mệnh lệnh của hắn vẫn rất hữu hiệu, ma đầu che trời lấp đất công lên hư vô. Mà các ma tổ đại tướng thì một bước lùi vào trong bóng tối. Thần khu của Triệu Vân chấn động, ức vạn tia sáng hiện ra, tất cả đều là pháp tắc vĩnh hằng. Ánh sáng như kiếm. Lấy hắn làm trung tâm, tấn công vô sai biệt trong vạn dặm trời đất. Huyết quang đen kịt nở rộ từng đóa một, nối liền thành một mảng. Chính là thiên ma đổ máu, vừa mới công vào cửu thiên đã tập thể ăn đao. Triệu Vân không bồi thêm đao, một chiêu mộng hồi thiên cổ, biến mất tại chỗ. Khi hắn hiện thân lần nữa, đã là ở trời đất Bắc Hoang. Nơi đây cũng có một mảnh chiến trường đẫm máu. Nhìn một cái, toàn là những bóng người quen thuộc, Bất Nghiệm Thiên, Trường Sinh Tiên, Đạo Quân đều ở đây. Lúc hắn hạ xuống, vừa hay thấy một bóng hình xinh đẹp rơi xuống từ hư vô. Nhìn kỹ lại, chính là Giao Nguyệt, trúng một kiếm của ma đầu, suýt nữa bị chém nát thần khu. Cút, Triệu Vân trong nháy mắt lao tới, một tay đỡ lấy Giao Nguyệt, một kiếm chém lên hư thiên. Đại ma đang công tới cũng thật cứng đầu, nghênh đón ngay luồng kiếm quang vĩnh hằng. Một kiếm này trực tiếp tiễn hắn về nhà, thân hủy thần diệt. Sao chàng lại chạy tới đây? Giao Nguyệt một bước đứng vững, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Nương tử gặp nạn, nào có lý không đến. Triệu Vân cười, ánh sáng rực rỡ đã chiếu rọi khắp thân thể Giao Nguyệt, giúp nàng trừ khử sát ý trong cơ thể, tiện thể còn gieo một đạo pháp thủ hộ. Ta không sao. Giao Nguyệt mỉm cười dịu dàng. Đợi ta. Triệu Vân để lại một câu, lại dùng mộng hồi thiên cổ, quay trở lại chiến trường thần Minh Hải. Trước khi đi, hắn còn tung ra vạn đạo quang mang, gia trì thần lực và thủ hộ cho các vị thần trên chiến trường này. Để mắt đến đám ma tổ đại tướng, Triệu Vân vừa quay lại chiến trường đã nghe thấy Hoàng Thiên Lão Đạo truyền âm. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng đã cầm kiếm, lao thẳng vào sâu trong bóng tối. Đám danh con đó muốn làm gì, trong lòng hắn biết rõ, chẳng qua là muốn tái tạo tế đàn, lại ban cho ma tổ và thiên ma thân thể bất tử cùng sức mạnh vô tận. Nghĩ hay lắm. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, một kiếm mở ra tinh hà, vắt ngang cửu thiên. Bóng tối bị xuyên thủng, sâu trong bóng tối là một vùng hỗn độn. Sáu vị ma tổ đại tướng đang ẩn mình trong đó, chính là đang minh khắc ma văn. Này, làm gì đó? Chủ nhân chưa mở miệng, ba đứa Long Uyên đã la lối om sòm. Thấy vậy, sắc mặt của các ma tổ đại tướng lập tức trở nên khó coi. Cái tên oát con tu luyện vĩnh hằng kia đúng là âm hồn bất tán, vậy mà lại đuổi tới đây. Ngăn hắn lại. Vực ma hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, dùng hỗn độn che lấp càn khôn. Lệnh vừa ban ra, trong bóng tối ma sát cuồn cuộn, cuốn ra vô số ma đầu. Sát na, vĩnh hằng, Triệu công tử đêm nay khi dùng pháp này, cảm giác cực kỳ tốt. Hắn nói ra là pháp theo, vẻn vẹn bốn chữ, trời đất đều định. Trong đó, bao gồm cả đám thiên ma đang lao tới chém giết, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Không động đậy được thì tốt, không động đậy được thì dễ thu hoạch. Triệu Vân đã vung kiếm, đã dẫn động ức vạn lôi đình. Trong sấm sét có thiên uy, cũng có pháp tắc vĩnh hằng của hắn. Đợi sấm sét giáng xuống, khắp nơi đều là huyết quang. Nhìn từ xa lại là một khung cảnh khác, ma đầu như những viên thiên thạch, từng viên một rơi xuống. Những con ma không chịu nổi đòn, bị sấm sét đánh trúng thì nở tung thành từng đóa hoa máu. Kẻ cản đường ta, chết. Sau sát na vĩnh hằng, Triệu Vân một bước vượt qua trời cao, vung kiếm chém tới. Các ma tổ đại tướng đều không được yên ổn, ma văn vừa mới minh khắc xong đã lập tức đứt gãy. Triệu Vân, Viêm ma mặt mày hung tợn, sát khí cuồn cuộn, đạp trời công tới. Sau hắn còn có Thi ma, mở miệng phun ra một ngọn lửa âm minh, Triệu Vân thì mạnh mẽ bá đạo, xông thẳng tới, tại chỗ tự bạo. Cách đánh ngông cuồng nhất, tạo ra một vùng quang huy màu vàng hủy thiên diệt địa. Ta, Viêm ma một hơi không thở nổi, bị một đòn đánh bay ra tận 9 tầng mây. Thi ma đang phun lửa còn bay xa hơn hắn, đâm thủng cả một lỗ trên hư vô, ngọn lửa âm minh mà hắn phun ra cũng bị ánh sáng vĩnh hằng mài mòn đến cực điểm. Ma tổ đại tướng còn như vậy, huống chi là đám thiên ma nửa mùa, lại là một vùng trời đất trăm vạn dặm bị Triệu Vân cho nổ tung thành vùng chân không. Vô số ma đầu chôn thây trong đó. Tiếp đó, dư uy hủy diệt còn lan rộng ra. Cũng nên tháo một linh kiện của ngươi xuống rồi. Chưa đợi Viêm ma đứng vững, Triệu Vân đã xuất hiện trước mặt hắn, tái tạo lại thân thể. Bàn tay hắn như thần đao, một đòn bổ ra thân của Viêm ma, phá hủy lớp phòng ngự của hắn. Đó chính là hoang thần pháp tắc, trước đây tháo dỡ rất tốn sức, bây giờ thì giải quyết nhẹ nhàng. Để ta, Long Uyên rung lên một tiếng, lao vút lên trời, một đao chém bay đầu Viêm ma. Thần lôi và hỗn thiên hỏa thì một trái một phải, một đứa đánh nát nhục thân của Viêm ma, một đứa thì trọng thương nguyên thần của hắn, trực tiếp chém người ta thành hai đoạn. Ấy vậy mà Viêm ma vẫn chưa chết, liều mạng độn đào. Ngươi, nên đến Diêm Vương điện báo danh rồi. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, cũng là một kiếm hủy thiên diệt địa. A, tiếng gào thét thảm thiết trước khi chết của Viêm ma, cũng ẩn chứa sự không cam lòng và uất ức. Vạn cổ tuế nguyệt, sóng to gió lớn nào mà chưa từng trải qua, vậy mà cuối cùng lại gục ngã dưới tay một tiểu đế thần. Chém thêm một đại tướng ma tổ, Triệu Vân cũng phải trả một cái giá thảm khốc. Là dạ ma, hắn vậy mà đã tách rời hoang thần pháp tắc, ngưng luyện thành một thanh ma đao. Thanh đao này bá tuyệt vô song, chỉ một nhát đã chém tan bất tử bất diệt của Triệu Vân. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ, hoang thần pháp tắc vốn khắc chế vĩnh hằng. Hắn đã không còn ở trạng thái cực cảnh, mau chóng giết hắn. Oán ma gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả bầu trời. Gã này, chắc là phấn khích quá rồi, đến cả truyền gia bảo cũng ném ra. Cái gọi là chuyển gia bảo chính là một cỗ quan tài đẫm máu tươi. Nó có lẽ đã được huyết tế bằng hoang thần, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa quét tới. Triệu Vân không sợ, một quyền đấm xuyên Hạo Vũ, ngạnh kháng với cỗ quan tài. Tiếng va chạm vang lên như sấm sét, làm sụp đổ cả nửa bầu trời. Huyết quăng bắn ra tung tóe, vàng óng ánh. Là xương tay của Triệu Vân vỡ nát, cánh tay cũng theo đó mà đứt lìa. Nhìn lại cỗ quan tài màu máu, nó đã vỡ nát một nửa, văng ngang ra ngoài. Oán ma rên lên một tiếng, quan tài bay đi, còn hắn thì lảo đảo lùi lại. Lùi mãi, hắn bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh thổi qua. Đợi đến khi hắn ngoảnh lại, đập vào mắt chính là một đôi con người hỗn độn. Là đôi mắt của Vĩnh Hằng Thể, tiểu tử kia đã từ một khắc trước vòng ra sau lưng hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Vị đại tướng ma tổ như hắn vậy mà tâm thần lại có một thoáng hoảng hốt. Nói chính xác thì hắn đã trúng huyễn thuật của Triệu Vân, bị họa loạn tâm thần. Khoảnh khắc hoảng hốt này cũng chẳng sao, nhưng hắn lại mất đi đồ vật, bị tước đoạt hoang thần pháp tắc. Phía sau, có tiếng quát lớn, hỗn ma lao đến cứu viện. Người hắn còn chưa tới, một đạo ma quang đã chém đến trước mặt. Lát nữa xử lý ngươi. Triệu Vân vung tay, phóng ra một vùng kim quang. Ồ không đúng, là một vùng kim tự, toàn bộ đều là độn giáp thiên tự. Thiên tự dường như có linh tính, ở trong hư không tự mình sắp xếp thành trận pháp. Hỗn ma đến cũng thật không đúng lúc, vừa hay đâm đầu vào trong trận. Rắc, một ma bị nhốt, ma còn lại, tình cảnh trở nên vô cùng tồi tệ. Là viêm ma, trong một thoáng thất thần bị tước đoạt pháp tắc, ma thân cũng bị xé nát. Đợi đến khi thi ma giết tới, hắn chỉ còn lại một đạo nguyên thần tàn phế, liều mạng bỏ chạy. Chạy, đại tướng ma tổ thứ năm, cứ thế bị chôn vùi. Lúc lâm chung, hắn ngay cả một tiếng kêu than cũng không kịp hét lên. Cái chết của hắn khiến sát khí của Triệu Vân tăng vọt, cũng khiến ma tổ không ngừng rên hừ. Ma tướng và hắn là một thể, mỗi một đại tướng bị tiêu diệt, hắn không khác gì bị chém một nhát đao. Hơn nữa, một nhát lại tàn độc hơn một nhát, cho đến lúc này, nguyên thần của hắn, ma khu cường đại của hắn, đã có dấu hiệu khô héo. Phế vật, đôi mắt của ma tổ lại phủ thêm một tầng huyết quang, trở nên tàn bạo. Bọn chúng là những đại tướng do chính tay hắn dạy dỗ. Sao lại không có chi tiến thủ như vậy? Thấy trạng thái của hắn không ổn, đòn tấn công của các đại thần càng thêm mãnh liệt. Hoang thần binh có thể làm hắn bị thương, vô số thần thông đều được gia trì bằng trí cao thần khí. Ầm, rầm. Song quyền nan địch tứ thủ, vô thượng như ma tổ cũng liên tục đổ máu. Ma lực của hắn càng đánh càng ít, khí thế cũng càng lúc càng suy yếu. Thiên ma bị ảnh hưởng, từng mảng, đánh một hồi liền trở nên uể oải. Dựng, ta cho ngươi dựng này. Trong bóng tối sâu thẳm, thần triều chi chủ đã bắt đầu chế độ phá nhà. Đại tướng ma tổ muốn dựng tế đàn, còn hắn thì cầm kiếm phá rối. Tế đàn chưa dựng xong, vùng hỗn độn trong bóng tối đã bị hắn náo loạn thành một đống phế tích. Bốn vị đại tướng ma tổ còn lại cũng chật vật không thôi, một người thảm hơn một người. Ngăn hắn lại. Tiếng gầm giận dữ của oán ma như sấm sét nổ vang, bọn chúng cần thời gian để dựng lên một tòa tế đàn. Ấy vậy mà, Triệu Vân không cho cơ hội. Chém liền năm vị ma tướng mà vẫn còn sung sức, sứ mệnh mà chủ thượng giao phó, đừng nói là hoàn thành, đến giữ mạng cũng thành vấn đề. Có lẽ đã bị dồn đến phát điên, vực ma và oán ma cũng tách rời pháp tắc. Pháp tắc ngưng luyện thành một đao một kiếm, khóa chặt Triệu Vân, chém giết tới. Lần này, Triệu Vân không tránh được, trúng một đao, thần khu nổ tung. Đợi đến khi ma kiếm đánh trúng, nguyên thần chân thân của hắn suýt chút nữa đã bị chém đôi. Thế này mà vẫn không chết. Vực ma lảo đảo một bước, máu trong miệng không ngừng trào ra. Không có hoang thần pháp tắc thì không thể dựng tế đàn. Các đại tướng ma tổ hiện giờ rõ ràng đã không còn đủ tư cách đó nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Như vậy chính là đã chặt đứt đường lui của ma tổ. Không có nguồn ma lực cuồn cuộn không dứt kia, chúng thần liên thủ tấn công, chưa chắc đã không thể đổ diệt con ma đó ngay tại thế gian. Không có hoang thần pháp tắc hộ thể, các ngươi còn chỗ dựa nào nữa? Triệu Vân đạp trời mà đi, tiếng như sấm rền, chấn động cả thương vũ. Mặc dù trạng thái của hắn cũng không tốt lắm, nhưng hắn có đạo tâm kiên cường, có tâm cảnh bất diệt, có chiến ý vô địch. Chỉ riêng ba thứ này đã khiến khí thế của hắn chấn động bát hoang. Nhìn hỗn ma, dạ ma, vực ma và oán ma, uy thế của chúng đã suy bại đi nhiều. Chín vị ma tổ đại tướng, chiến đấu đến giờ phút này, chỉ còn lại bốn tên bọn chúng. Tế đàn đã bị phá hủy, pháp tắc hộ thể cũng không còn. Giờ đây bị vĩnh hằng quang huy của Triệu Vân chiếu rọi, từ trong ra ngoài, toàn thân trên dưới đều cảm thấy vô cùng áp lực. Ma tổ đại tướng còn như vậy, huống hồ chi đám thiên ma chỉ đến để làm nền. Bọn chúng muốn tìm người mượn thêm sức mạnh sao? Nào có dư lực để mà chia cho nhau? Triệu Vân một bước vượt qua hư vô, đuổi vào trong bóng tối. chỉ thấy hắn vung tay, vạn đạo quang huy chợt hiện, đều hóa thành đao và kiếm. Đao kiếm rơi xuống, dạ ma hộc máu, suýt chút nữa đã bị một đao chém làm đôi. Ai bảo hắn chạy chậm, bị đuổi kịp rồi thì phải ăn ngay một trường bá đạo như hổ. Độn, dạ ma tóc tai bù xù, mặt mũi cũng trở nên hung tợn, cưỡng ép thi triển độn pháp, hắn lại như màn đêm, biến mất như không, nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng. Đúng là thuyền nát vẫn còn ba cân đinh, đã bị thương thành cái dạng này rồi mà vẫn còn nội tình mạnh mẽ như vậy. Cũng không sao, dùng sức mạnh tạo nên kỳ tích. Hắn ra trì trưởng uy, đại la thiên thủ càng thêm bá đạo, cách này quả nhiên hữu dụng, mặc cho dạ ma cố hết sức chống cự, vẫn không thể chống đỡ được sự sụp đổ của màn đêm. Đại thế giới sụp đổ, vĩnh hằng quang huy trong nháy mắt chiếu rọi, tiêu diệt bóng tối. Dạ ma ở bên trong hộc máu, ma thân được xem là bất diệt, lập tức hóa thành thịt nát xương tan. Triệu Vân từ trên trời đáp xuống, lại tung ra một vùng kim quang. Tất cả đều là độn giáp thiên tự động sắp xếp, lại hóa thành độn giáp thiên trận. Dạ ma một bước chưa đứng vững, liền bị nhốt vào trong độn giáp trận tại chỗ. Cũng không đợi hắn đứng vững, trong trận đã bùng lên ngọn lửa vĩnh hằng. Triệu Vân không chút thương hại, dùng đạo chi hỏa, luyện hóa dạ ma chân thân đến chết. Quá trình này đi kèm với tiếng gào thét và rít gào, nghe thế nào cũng đều là một mùi vị thê lương. Đến ngươi rồi. Triệu Vân một cước đá văng không gian, giết vào trong hắc động. Oán ma rất biết tìm chỗ trốn, chạy một hồi rồi độn vào trong bóng tối. Hắn tưởng rằng có thể tránh được truy sát. Đáng tiếc, khó thoát khỏi sự khóa chặt của Vĩnh Hằng. Tiền bối, vội về nhà thu quần áo à? Triệu Vân sát khí ngút trời, một đạo kiếm quang Vĩnh Hằng xé toạc bóng tối. Huyết quang chợt lóe, oán ma đang bỏ chạy phía trước bị một kích chém đứt xương sống. Ta liều mạng với ngươi. Oán ma hai mắt điên cuồng, trong cơ thể có huyết sát cuồn cuộn trào ra. Trong sát khí, ẩn giấu một đại sát khí, là một thanh kiếm đẫm máu. Triệu Vân thấy vậy, lại không khỏi nhướng mày. Thanh kiếm này không phải là hoang thần binh, nhưng lại được tế luyện từ hoang thần cốt. Chính vì chất liệu phi phàm, nên mới có được một loại sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mà hắn, chính là một bước không phanh lại kịp, hứng chọn một kiếm của oán ma. Lần này, đến lượt hắn hộc máu, thân thể vừa mới tái tạo đã bị chém bay mất nửa bên. Chết đi. Oán ma hai mắt đỏ ngầu, lại ném ra một vật. Nhìn kỹ lại, đó là một mảnh quy giáp, nhuốm ma huyết, khắc ma văn. Nó mang theo tử vong chi khí, có thể là mục giữa quang huy, ngay cả pháp tắc cũng có thể phá giải. Hàng tồn kho không ít nhỉ. Triệu Vân cười lạnh, một bước vượt trời mà đến, dẫm nát mảnh quy giáp. Oán ma theo đó phun máu, tế ra hai món sát khí này, hắn cũng đã hao tổn không ít. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, hồng mông chi hải cuộn trào tới. Trong biển, có vô số kim quang bay múa, mỗi một đạo đều là pháp tắc. Oán ma lùi lại một bước, lùi một hồi, liền co cẳng bỏ chạy. Nói là liều mạng, nhưng hắn lại hèn rồi, ngây thơ cho rằng có thể tránh được truy sát. Nguyện vọng, thường thường đều là tốt đẹp. Hiện thực, lại vẫn tàn khốc như mọi khi. Hắn muốn đi, lại bị một dòng sông hư ảo chặn mất đường lui. Đó là hư vọng hà, do Triệu Vân diễn hóa ra, chính là để chặn đường lui của hắn. Kết thúc rồi. Triệu Vân nói một câu lạnh lẽo khô khan, dùng hư vọng hà, cuốn lấy oán ma. Đợi hồng mông chi hải cũng ập đến, cả người oán ma đều bị nuốt chửng vào trong. Dãy giụa trong biển là sự vùng vẫy vô lực của hắn trước khi chết. Mặc cho ma lực của hắn thông thiên, cũng khó mà chống lại sự nghiền ép của hồng mông và hư vọng. Cứu ta, chủ thượng cứu ta. Oán ma, nữ quân duy nhất dưới trướng ma tổ, trong khoảnh khắc trước khi chết cũng đã để lộ ra một dáng vẻ khác. Đó là một khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, lúc nam lúc nữ. Thứ duy nhất không đổi là tiếng gào thét và gầm rú như đang ai oán của hắn. Cho đến chết, vẫn luôn kêu gọi ma tổ. Tiếc thay, ngoài trời không có hồi đáp, chỉ có tiếng nổ vang vọng chấn động bát hoang. Chết sớm đầu thai sớm. Lời của Triệu Vân chính là lời tuyên án của tử thần. Chỉ một lời ngắn ngủi, hồng mông hải đã dấy lên sóng lớn vạn trượng. Oán ma bị nhấn chìm tại chỗ, ma khu lẫn chân thân đều bị nghiền nát tan tành. Chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết vang vọng mãi trong bóng tối. Hồng mông còn chưa tan, đã thấy Triệu Vân lảo đảo một bước, ho ra một ngụm máu lớn. Lại chém liền hai vị đại tướng của ma tổ, nói không bị thương là giả, hơn nữa còn đều là ám thương, tất cả đều do hoang thần pháp tắc gây ra, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ. Là do hắn quá tự tin vào đại thành Vĩnh Hằng bất tử bất diệt. Nhưng sau khi chiến đấu mới biết, Vĩnh Hằng không phải là vô địch, ít nhất, hắn vẫn sẽ bị thương. Lão đại, Long Uyên kiếm rung lên bần bật, hỗn thiên hỏa và thần lôi cũng lơ lửng hai bên. Không sao. Triệu Vân lau vết máu trên khóe miệng, lại bước một bước ra khỏi hắc động. Thế giới bên ngoài cũng chẳng sáng sủa hơn trong hắc động là bao, liếc mắt nhìn qua, cả đất trời dường như bị một tầng mây mù che phủ, giống hệt như âm tà địa phủ. À không đúng, tiên giới ngày nay còn đáng sợ hơn âm tà địa phủ nhiều. Nhìn đám ma đầu đầy trời kia, nhìn huyết vụ cuồn cuộn kia, quả thực chính là một tu la tràng. Xương trắng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, tiếng gào thét, ai oán, giống giận như một khúc táng ca, như tiếng chuông báo tử, hết lần này đến lần khác truyền khắp hoàn vũ. Phong cảnh thế nào, Triệu Vân không có tâm trạng thưởng thức, hắn xách huyết kiếm, lao về phía sâu trong bóng tối. Đêm nay, là một ngày đẹp trời, 9 vị đại tướng của ma tổ hắn đã chém 7 người, không thiếu 2 kẻ cuối cùng, khó có được trận chiến lớn thế này, sao có thể không xử lý cho trọn gói được. Trốn đi đâu rồi? Long Uyên lẩm bẩm, không ngửi thấy khí tức của hỗn ma và vực ma. Đâu chỉ có nó, ngay cả chủ nhân là Triệu Vân cũng khó mà tìm thấy dấu vết. Cút ra đây. Triệu Vân vung tay, ức vạn lôi đình xé toạc không gian. Pháp thuật này tuy không thể làm hỗn ma bị thương nặng, nhưng lại dễ dàng ép đối phương phải hiện thân. Kẻ bị ép ra cùng hắn, còn có một tòa tế đàn lốm đốm loang lổ. Nhìn thấy cảnh này, dù là tâm cảnh của Triệu Vân cũng không khỏi phải cảm thán. Đại tướng dưới trướng ma tổ quả thật tận tâm tận lực, cũng thật không quên sứ mệnh của mình. Hoang thần pháp tắc đã không còn, vậy mà vẫn còn nghĩ đến việc tái tạo tế đàn. Nếu không lầm, vực ma lúc này chắc cũng đang tính toán chuyện tế đàn. Chết cho ta, hỗn ma nghiến răng nghiến lợi, phóng ra một thanh ma kiếm. Ma kiếm vô cùng bất phàm, nhuốm máu tươi đen kịt, còn có lôi tức lượn lờ. Chắc chắn là máu của hoang thần, chính xác hơn, là máu của ma tổ, mang theo uy hiếp cực độ. Thế giới rộng lớn, cuốn theo sức mạnh hùng vĩ bao la. Giắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.